Y võ song toàn, chương 770, thân bại danh liệt, góc truyện audio.com. Trên Facebook có rất nhiều sự việc liên quan đến Vương Triệu Linh, trong đó khiến người ta phẫn nộ nhất chính việc năm đó một nữ minh tinh trong sáng rút khỏi giới giải trí. Nữ minh tinh trong sáng đó chính là Lâm Tiểu Nguyệt, khi đó ký hợp đồng làm nghệ sĩ dưới trướng Vương Triệu Linh. Sau đó bị một người đạo diễn lớn nhìn trúng, muốn giở quy tắc ngầm với Lâm Tiểu Nguyệt. Lâm Tiểu Nguyệt chỉ là một cô gái trong sáng, cực kỳ chống đối chuyện này. Vương Triệu Linh không khuyên được liền lừa Lâm Tiểu Nguyệt đến khách sạn ăn cơm, sau đó rót rượu bỏ thuốc cho Lâm Tiểu Nguyệt khiến cô ấy hôn mê, cuối cùng bị đạo diễn ư một đêm. Sáng hôm sau Lâm Tiểu Nguyệt nhảy xuống sông tự tử, may được người khác cứu lên, từ đó về sau Lâm Tiểu Nguyệt rút khỏi giới giải trí, một ngôi sáng đang lên lại cứ thế rơi xuống. Mặc dù chỉ nổi chớp nhoáng nhưng fan hâm mộ của Lâm Tiểu Nguyệt cực kỳ đông, rất nhiều người thích dáng vẻ trong sáng đáng yêu của cô. Nhưng không thể ngờ, Lâm Tiểu Nguyệt lại thua dưới tay của Vương Triệu Linh như vậy. Bỗng chốc Vương Triệu Linh lập tức trở thành mục tiêu chỉ trích của dư luận, bị chửi rủa ở khắp mọi mặt trận, Facebook thất thủ. Vương Triệu Linh là đồ chó má, cô khác gì kẻ phản bội chứ. Mau cút khỏi giới giải trí đi, đồ cặn bã, loại rác rưởi như cô không xứng sống trên y thế gian này, sau này cô đừng xuất hiện trên y TV nữa. TV, ha ha, cô ta đi trên y đường cũng bị người ta đánh chết ý. Thứ bị triệu người phỉ nhổ, bất công cho Lâm Tiểu Nguyệt quá, cô ấy phải báo cảnh sát chuyện này chứ. Vậy phải xem đương sự có đồng ý báo cảnh sát hay không, chỉ cần Lâm Tiểu Nguyệt đứng ra báo cảnh sát thì Vương Triệu Linh chắc chắn phải vào tù. Thế thì vui quá, ban đầu mọi người chỉ chửi rủa Vương Triệu Linh chê y mạng, sau đó có rất nhiều luật sư xuất hiện và bắt đầu tính số năm cô ta có thể bị kết án. Sau khi đọc những bình luận khủng KS IOTAP kia, Vương Triệu Linh chỉ cảm thấy bản thân đã không còn tương lai nữa rồi. Chẳng trách nhiều người muốn phủi sạch quan hệ với cô ta như vậy, chuyện cũ năm đó bị đào bới ra, ai có quan hệ với cô ta sẽ đều bị hàng triệu người mắng chửi. Ngoài ra, Vương Triệu Linh còn bị phanh phui ra nhiều chuyện kinh tởm khác. Ngủ với các sếp lớn, đạo diễn đã là chuyện thường tình rồi, mọi người đã nhìn thấy rất nhiều những tấm hình hay video ghép. Cô ta đã dùng thủ đoạn này để hãm hại rất nhiều những sao nữ mới vào nghề, đúng là một tay ma cô trong giới giải trí, thật là kinh tởm. Vương Triệu Linh sững sờ đến ngu người khi nhìn thấy những tin tức lần lượt bùng nổ này. Chuyện này là thế nào, con mẹ nó ai làm vậy? Năm đó khi Vương Triệu Linh xảy ra chuyện, mấy vị cổ đông của công ty đã bảo vệ cô ta, nhưng không hề xảy ra chuyện gì, tất cả bằng chứng đã được mua chuộc hết rồi. Đã đưa tiền cho tất cả bức ảnh và bên đương sự. Sau đó Vương Triệu Linh trở nên quyền lực, lại càng không có ai dám đào lại vết đen của cô ta. Chấm, nhưng bây giờ toàn bộ đã bung bét hết, thật là kịch tính. Hôm qua mới lên top tìm kiếm, nay lại lên lần nữa. Mà sau sự việc này, những tìm kiếm hot của ngày hôm qua lại lội về ngay lập tức. Tiểu Văn, trưởng nhóm nữ SF cũng đăng bài. Góc truyện audio.com. Sự thật ngày hôm qua không phải như vậy, chính mắt tôi đã nhìn thấy mọi chuyện, là Vương Triệu Linh và con gái gây hấn, nói năng ngạo mạn và uy hát Iota P Tần Nha Nha khiến em ấy không thể đi học, còn cá cược với Tần Đại Sư, nhưng cuối cùng Vương Triệu Linh thua lại muốn giở trò, nhục mạ người nhà Tần Đại Sư, mới bị ăn một cái bạt tai. Một cô gái của nhóm nhạc nữ SF chia sẻ bài viết. Đúng vậy, tôi cũng đã tận mắt chứng kiến, cả quá trình Tần Đại Sư đã nhường nhịn, là do Vương Triệu Linh gây hấn, ép người quá đáng. Các thành viên khác của nhóm nhạc nữ SF cũng lên tiếng, tất cả đều đứng về phía Tần Lâm. Tần Lâm là ân nhân cứu mạng của bọn họ, không ai sánh bằng ân tình này, vì thế cho dù có liều mình đắc tội với người khác thì bọn họ cũng vẫn sẽ đăng bài. Huống hồ bây giờ đã không còn nguy cơ nữa, Vương Triệu Linh đã trở thành mục tiêu chỉ trích của dư luận, tất cả mọi người đều không ngừng ném đá xuống giếng, chửi rủa không thương tiếc. Buồn cười nhất là, ngoài nhóm nữ SF, cả nhóm thiếu nữ thiên đàn cũng lên tiếng. Chúng tôi nhận lời tham gia một chương trình nghệ thuật ở trường tiểu học, không ngờ lại xảy ra chuyện này. Từng câu từng từ của đội trưởng Tiểu Văn đều là sự thật, chúng tôi rất thất vọng về nhân phẩm của Vương Triệu Linh, sau này sẽ không hợp tác nữa. Nhóm thiếu nữ thiên đàn này có phần gió chiều nào theo chiều nấy, nhưng quả thật chuyện này không liên quan gì đến bọn họ chỉ đến để biểu diễn một tiết mục thôi, người đáng ghét là Vương Triệu Linh. Thấy tình hình dư luận, mặt Vương Triệu Linh xám ngắt như cho. Xong rồi, cô ta hoàn toàn chấm dứt rồi, không nói đến tiền đồ, cô ta còn có thể phải đối mặt với án tù, sau này đi chê y đường sẽ thành một con chuột bị người người đánh chửi. Vương Triệu Linh lúc này đã hiểu cô ta đắc tội với người như thế nào rồi. Người đàn ông đó chính là Tần Đại Sư. Nhiều cư dân mạng chê y Facebook cũng rất bất ngờ. Không ngờ người trong vụ đánh người ở trường mẫu giáo lại là Tần Đại Sư. Trong mắt cư dân mạng, Tần Đại Sư là một người vô cùng uy tín. Thì ra là Tần đại sư, vậy cô ta bị đánh là đáng đời. Đúng vậy, còn nói là anh em nhà giàu gì đó, Tần đại sư dễ dãi như thế, nếu bọn họ không chọc giận Tần đại sư thì sao anh ấy có thể ra tay chứ? Đáng đời Vương Triệu Linh. Vương Triệu Linh không thể ngờ Tần đại sư lại có thế lực to lớn như vậy. Cô ta lấy điện thoại ra gọi cho cô bạn thân nhất của mình. Đại nữ, cậu phải nói thật cho tớ biết Tần đại sư kia rốt cuộc có bối cảnh gì vậy, sao có nhiều người muốn trừng phạt mình thế? Đầu dây bên kia im lặng một lúc rồi nói. Đại Linh, lần này cậu thực sự đã vấp phải cục đá lớn rồi, Tần đại sư đã tìm đến Mã Lương Điền ở Tân Cảng, Mã Lương Điền đã liên lạc với tất cả mối quan hệ trong giới ra tay với cậu, giờ cậu có thể chạy đi đâu thì chạy đi. Nói xong liền cúp máy. Vương Triệu Linh điếng người. Mã Lương Điền, cô ta chỉ là một quản lý nho nhỏ, còn Mã Lương Điền là một nhân vật lớn như núi Thái Sơn. Mã Lương Điền muốn ra tay với cô ta hoàn toàn không có sức đánh trả. Đúng như bạn cô ta nói, bây giờ chạy được thì mau chóng chạy thôi. Vương Triệu Linh không thể ngờ mọi chuyện lại thành ra thế này, hết cách rồi, chạy thôi. Cô ta vội vàng thu dọn một số đồ quan trọng, xách vali chạy ra ngoài. Gocchuyenaudio.com vừa đẩy cửa ra liền thấy hai người cảnh sát đang đứng trước cuộc nghiêm mặt nói. Cô là Vương Triệu Linh đúng không? Phiền cô đi với chúng tôi một chuyến để hợp tác điều tra vụ cô bỏ thuốc Lâm Tiểu Nguyệt trước đây. Sắc mặt Vương Triệu Linh xám ngắt như cho tàn, thấy kết cục thảm hại của Vương Triệu Linh nhưng không có ai thương cảm cho cô ta, đáng đời. Vương Đông Tuyết sau khi biết chuyện này liền gọi điện cho Tần Lâm. Anh Tần, anh không sao chứ, em thấy sự việc ồn ào trên Facebook. Tần Lâm cười nói. Không sao, có chuyện gì thế, gần đây em bận không? Vương Đông Tuyết nói, khá bận, gần đây có đoàn phim đến mời em đóng phim, cũng không biết em có làm được không? Tần Lâm sững sờ, thật à, đó là chuyện tốt, em có thể thử xem. Vương Đông Tuyết rất xinh đẹp, lại có kinh nghiệm làm streamer, thừa sức tiến vào giới giải trí làm diễn viên. Và lại gần đây, nhưng người nổi tiếng trên y mạng đều theo con đường này, hoặc là chính thức ra mắt với tư cách nghệ sĩ, hoặc là livestream bán hàng. Có thể ra mắt là tốt nhất, và lại Tần Lâm cũng có nhiều mối quan hệ, nếu Vương Đông Tuyết muốn thử anh có thể đánh tiếng giúp. Vương Đông Tuyết nghe vậy cũng vội vàng nói, khoan hẳn đánh tiếng em muốn thử sức trước, nếu em vẫn diễn tệ thì sẽ khiến anh mất mặt. Được thôi, Tần Lâm cũng không ép, cho dù không đánh tiếng thì có lẽ cô ấy cũng không sao cả, chỉ cần không bị người ta bắt nạt là được rồi, cách chương.